mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 622. Bách bệnh thần châm, Kim Lăng trung tâm thành phố bệnh viện, ở một cái viện bộ 12 lầu, 23 phòng bệnh. Tại phòng bệnh bên trong, Quân Vong Trần nhìn xem ngủ mê mang Vương Cảnh Trí. Thật dài hít một hơi, hai ngón tìm tòi, gắp lên mấy cái ngân châm. Vương Hà cùng Hoàng Anh đứng ở bên cạnh rất là khẩn trương. Hai người bọn họ mới biết Quân Vong Trần biết y thuật. Tuy nhiên đi qua Bạch Nhân cùng Cố An cam đoan, mà còn có viện trưởng bọn người ở tại này nhìn chăm chăm. Nhưng bọn hắn trong lòng nhiều ít vẫn là có chút lo lắng. Bạch Nhân cùng Cố An hai người ánh mắt trừng thật to. Đây chính là học tập Quân Vong Trần ghim kim cơ hội tuyệt cao. Không cho phép bỏ qua. Viện trưởng bọn người không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn một màn này. Đằng sau còn cùng dạng này một ánh mắt trong ẩn chứa khinh thường Lý Tình Thụ. Phá bệnh kiểu, đấu chuyển tinh di, đế tinh trở về vị trí cũ. Cực lực diễn sinh, ma tiêu quỷ tản ra. Bách bệnh thần châm, Quân Vong Trần ánh mắt nhắm lại. Đan khí vận trường, thoáng chốc, trong tay mấy cái ngân châm lại bỗng dưng phi hành. Nhanh chóng đứng đấy tại Vương Cảnh Trí trên thân thể trống. Không ngừng trao đổi lấy. Mỗi một lần trao đổi giống như là trên bầu trời ngôi sao đang di động. Ngân châm cũng ở đây lần lượt trao đổi trong biến càng thêm linh động. Tản ra hào quang chói sáng. Bạch Nhân cùng Cố An liếc nhau. Trong mắt có đậm đà vẻ kinh ngạc. Căn bản không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Bách bệnh thần châm. Cái gì là bách bệnh thần châm? Bên cạnh viện trưởng gặp Cố An cùng Bạch Nhân khiếp sợ như vậy. Có chút không hiểu hỏi ngược lại, bách bệnh thần châm là châm cứu chi đạo bản nguyên châm thuật. Châm cứu bản nguyên chỉ có một cái. Cái kia chính là chữa bệnh. Mà đây bách bệnh thần châm tức là tập kết bản nguyên chân khí. Trừ bách bệnh châm, lưỡng lão giống như là giải thích, hoặc như là đang khiếp sợ nói một mình. Viện trưởng thấy thế, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Quân Vong Trần trên thân. Đều là một trận ngạc nhiên. Thiên cương trở về vị trí cũ. Địa sát trở về vị trí cũ. Quân Vong Trần bất thình lình thủ trưởng bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Ngân châm tản mát ra tử sắc quang mang. Một đoàn tử khí tại trên ngân châm phương ngưng tụ xoay quanh. Theo Quân Vong Trần âm thanh biến mất. Ngân châm từ không trung giáng xuống. Rơi xuống Vương Cảnh Trí gan khí quan đối ứng huyệt vị bên trên. Nhất thời, từng đợt tiếng long ngâm phát ra. Tử khí một cỗ kình tràn vào Vương Cảnh Trí trong thân thể. Xông về túi mật vị trí. Mục tiêu chính là những kết sỏi đó địa phương. Phá cho ta. Quân Vong Trần hét lớn một tiếng. Trên ngân châm tử khí càng thêm nồng đậm. Phát ra càng thêm vang dội tiếng long ngâm. Vương Cảnh Trí trong cơ thể. Tử khí đột nhiên lớn mạnh. Một cái cầm kết sỏi cấp đều nuốt vào. Từng khối tiểu kết thạch biến thành tiểu toái phiến chậm chậm bong ra từng màng hạ xuống. Đã vô pháp cấu thành uy hiếp. Nương theo lấy kết sỏi loại trừ. Vết thương hiển hiện. Vương Cảnh Trí khuôn mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Tiểu Trần, đây là chuyện gì xảy ra? Thấy một màn này, Vương Hà cùng Hoàng Anh lập tức lo lắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.